Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Trư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 770, chương 770, Nguyên Tử Địa Mẫu. Thượng Thương Học Cung đã đi vào quỹ đạo, Tề Cửu Nghi cũng bị Hư Sinh Hoa từ Thượng Thương mời đến giảng bài. Lại thêm Chân Thiên Cung Chủ Hùng Tích Vũ, dùng võ nhập đạo Hồ Bất Quy, cùng Chân Thiên Cung Tiểu Công Chúa Hùng Kỳ Nhi. Trận sư Hòa Y, độc sư Mộc Ánh Tuyết, kiếm sư La Doãn Ngọc, còn có Liễu Gia Liễu Như Nhân, Liễu Chân Khanh mẹ con, thiếu niên tổ sư chi tử Ngật Kha. Tây Thổ Thượng Thương Học Cung có thể nói là nhân tài đông đúc. Linh Dục Tú làm triều đình phái tới tiết độ sứ, cũng tại Thượng Thương Học Cung treo cái tên. Mấu chốt nhất chính là Võ Đấu Thiên Sư Trạc Trà cũng ở nơi đây giảng bài một đoạn thời gian. Bất quá không phải dạy Tây Thổ các nữ đệ tử, mà là truyền thụ Tề Cửu Nghi, Hùng Tích Vũ, La Doãn Ngọc bọn người võ học. Thậm chí ngay cả Hư Sinh Hoa đại tế tử này cũng chạy tới nghe giảng một đoạn thời gian. Long Kỳ Lân bị Võ Đấu Thiên Sư cưỡi đi. Hư Sinh Hoa nói, Võ Đấu Thiên Sư chờ ngươi trả châu. Hắn đã chờ ngươi mấy tháng, kết quả ngươi không trả lại cho hắn châu. Hắn rất tức giận, nói đốn củi một nhà đều là lừa đảo, liền đem long bàn cưỡi đi. Tần Mục ở trong Thượng Thương Học Cung bốn phía du ngoạn thưởng thức. Ngự Thiên Tôn thì bị kéo qua đi nghe giảng bài. Nghe vậy thất thanh nói, long bàn làm sao có thể cõng nổi hắn. Bất quá cũng tốt. Long bàn nâng Võ Đấu Thiên Sư cũng có thể rèn luyện thân thể. Hư Sinh Hoa bồi ở bên người Tần Mục dò hỏi, so sánh Lam Ngự Điền này, ta cảm thấy chúng ta hai người đều là ngụy bá thể. Hắn mới là thật. Đứa nhỏ nói, ngươi là từ đâu nhặt được? 100 vạn năm trước. Tần Mục thở dài nói, hắn không phải hài tử, hắn đã 1 triệu tuổi. Hư Sinh Hoa nhẹ gật đầu, thì ra là thế, Hư huynh, ngươi không có giật mình. Tần Mục dò xét nét mặt của hắn, buồn bực nói. Hư Sinh Hoa nghiêm mặt nói, ta đã giật mình. Tần Mục tiếp tục dò xét nét mặt của hắn, hay là nhìn không ra có hoảng sợ biểu lộ, lắc đầu nói, không biết Kinh Yến coi trọng ngươi điểm nào nhất. Lam Ngự Điền cái tên này ngươi chưa từng nghe qua, khả năng không biết thành tựu của hắn. Nếu như ta cho ngươi biết, hắn chính là thần tàng hệ thống tu luyện cùng thiên cung hệ thống tu luyện người khai sáng cùng người xác lập, ngươi dù sao cũng nên lộ ra hoảng sợ biểu lộ a. Hư Sinh Hoa thân thể chấn động, nhưng vẫn là lúc đầu biểu lộ. Thần tàng hệ thống tu luyện cùng thiên cung hệ thống tu luyện người khai sáng người xác lập. Như vậy hắn vì sao cái gì cũng không biết, còn cần học từ đâu? Tần Mục đem mình cùng Ngưu Tam Đa trở lại Long Hán năm đầu sự tình đại khái nói một lần. Giảng đến gặp được Khai Hoàng, gặp được Thất Thiên Tôn, cùng Thiên Đình Thịnh Hội cùng Giao Trì Thịnh Hội. Chính mình còn cùng Khai Hoàng cùng một chỗ được phong làm Mục Thiên Tôn cùng Tần Thiên Tôn. Hư Sinh Hoa hay là vẻ mặt đó? Tần Mục bị đả kích lớn. Kỳ thật, ta từ khi gặp Thất Thiên Tôn đằng sau liền một mực tại suy nghĩ một vấn đề. Tần Mục cười nói, ngươi biết là vấn đề gì sao? Hư Sinh Hoa suy tư một lát, nhãn tình sáng lên. Tần giáo chủ, ngươi đây là một cái lớn lao tiên phong a. Ngươi là muốn một lần nữa mở thần kiều thần tàng, chữa trị duyên khang quốc mọi người đoạn đi thần kiều. Còn có đấu nghiêu giới những võ giả kia, bọn hắn đều có thể vì vậy mà có tu luyện tới thần cảnh hy vọng. Tần Mục thở dài, người hiểu ta, Hư huynh, không sai, ta gặp được Thất Thiên Tôn đằng sau, liền đang suy nghĩ vấn đề này. Người duyên khang đều là khai hoàng di dân, bọn hắn bị gãy mất thần kiều, đấu nghiêu giới đám người dứt khoát liền không có thần kiều. Vô luận là võ đấu thiên sư pháp môn hay là thức kiều quyết huyền dẫn quyết đều không phải là chân. Chính đường giải quyết, chỉ có một lần nữa mở ra thần kiều thần tàng, mới là cuối cùng biện pháp giải quyết. Hư Sinh Hoa nói, Vân Thiên Tôn mở thần kiều thần tàng, cho nên ngươi cũng nghĩ tìm được mở thần kiều thần tàng biện pháp. Truyền bá ra ngoài, giải quyết triệt để tai hại này. Tần Mục gật đầu, tất cả mọi người thần tàng đều là tổ tông di truyền tới. Nếu thần kiều gãy mất, thần tàng không có, chúng ta chỉ cần lại mở đi ra là đủ. Mặc dù không phải tất cả mọi người có thể mở ra, nhưng có thể mở ra thần thông giả số lượng tuyệt đối phải so người tu thành thức kiều quyết hơn rất nhiều. Hư Sinh Hoa nói, như vậy ngươi có hay không hướng Vân Thiên Tôn thỉnh giáo như thế nào mở thần kiều thần tàng? Tần Mục lắc đầu, ta trở lại Long Hán năm đầu không có thể cùng hắn nói chuyện. Về sau hắn tại Long Hán trong năm chết trận, bất quá hắn có thể mở mang ra thần kiều thần tàng. Chúng ta cũng có thể. Hư Sinh Hoa chần chờ một chút, nói, nếu như có thể mở ra thần kiều thần tàng, như vậy ngươi chính là một cái khác Vân Thiên Tôn. Bất quá ngươi thần kiều thần tàng là hoàn chỉnh, ngươi như thế nào mở? Tần Mục cười nói, ta hiện tại là thiên nhân cảnh giới, khoảng cách sinh tử cảnh giới đã không xa. Ta nghĩ đến sinh tử cảnh giới đằng sau, ta liền chính mình phế bỏ thần kiều thần tàng, sau đó thử nghiệm mở chính mình thần kiều thần tàng. Bất quá có một câu ngươi nói sai, ta cũng không phải là một cái khác Vân Thiên Tôn. Trăm vạn năm trước, ta cũng đã là Mục Thiên Tôn. Hư Sinh Hoa trầm ngâm nói, ngươi thần kiều thần tàng là hoàn chỉnh, mà ta thần kiều thần tàng lại là tách ra. Có lẽ hẳn là để ta tới là một cái khác Vân Thiên Tôn. Tần Mục nhíu lông mày, cười nói, như vậy chúng ta liền có thể cạnh tranh một chút, nhìn xem giữa ngươi và ta ai trước tiên có thể đi mở ra sinh tử thần tàng, phế bỏ thần kiều thần tàng, sau đó một lần nữa mở thần kiều. Hư Sinh Hoa ôn hòa cười một tiếng, được, đến lúc đó, ta muốn ngươi chính miệng thừa nhận ngươi là thư. Tần Mục cười ha ha, nói, ngươi không phải còn muốn nghiên cứu nguyên từ thần thông cùng thái vi toán kinh sao? Ngươi sẽ có thời gian nghiên cứu thần kiều thần tàng. Ngươi chắc chắn thua. Hư Sinh Hoa lạnh nhạt nói, ngươi thật giống như so ta còn bận bỉu. Ngươi có thời gian không? Hai người mắt lớn trừng mắt nhỏ, riêng phần mình hư một tiếng. Hư Sinh Hoa nói, Tư bà bà mang theo thiên thánh học cung sĩ tử tại Thái Hoàng Thiên nghiên cứu nguyên từ thần thông, đã có không ít thành quả. Ta cũng thường xuyên tiến về nơi đó, giúp nàng xác lập nguyên từ thần thông cơ sở phù văn. Bây giờ, Tư bà bà đã chỉnh lý ra nguyên từ phù văn nhiều đến 1,300 loại. Nhưng ta suy tính ra còn có hơn 600 loại nguyên từ phù văn chưa bị phát hiện. Chờ đến Lam Ngự Điền học được ta thượng thương học cung tuyệt học, không bằng đi một chuyến Thái Hoàng Thiên. Đã qua hơn nửa tháng, Ngự Thiên Tôn đem thượng thương học cung cơ sở phù văn nắm giữ. Hư Sinh Hoa thu thập hành trang, cùng Tần Mục cùng lúc xuất phát tiến về Thái Hoàng Thiên. Tần Mục luôn luôn là vung tay trưởng quỹ, chỉnh lý ra mấy cái nguyên từ suy luận phương trình đằng sau liền ném cho Tư bà bà cùng Hư Sinh Hoa. Chính mình thì chạy tán loạn khắp nơi. Hắn lần này tới đến Thái Hoàng Thiên, liền gặp được rất nhiều kiến trúc kỳ dị. Đó là Huyền Đồng chế tạo cây cột. Cây cột là rỗng ruột, có dài có ngắn, lớn có nhỏ có, dáng dấp có mấy trăm trượng cao, có thể so với sơn phong. Ngắn thì chỉ có hơn một xích, mấy trăm cây cột đứng vững tại trong nguyên từ điểm dị thường. Mà Thái Hoàng Thiên cùng Đại Khư chỗ giao giới nguyên từ điểm dị thường nhiều nhất. Tương tự bố trí có 20-30 cái, có chút hùng vĩ, trong mỗi cái nguyên từ điểm dị thường, đều có thần thông giả cầm giấy bút vây quanh đồng trụ ghi chép điểm dị thường nguyên từ phản ứng, mang tới số liệu. Sau đó đưa đến phụ cận Thái Hoàng Thiên trong thần thành chỉnh lý. Bằng Ngọc chân thần Tang Diệp tôn thần bọn người trùng kiến Thái Hoàng Thiên, lại kiến tạo vài tòa thần thành, phồn diễn sinh sống. Tư Bà Bà lần thôi diễn này nguyên từ phù văn cũng mượn tới không ít Thái Hoàng Thiên thần thông giả. Thái Hoàng Thiên nguyên bản thuật số tạo nghệ rất là hỏng bét, nhưng là lưỡng giới đả thông đằng sau Thái Hoàng Thiên thần thông giả tiến vào Duyên Khang học tập thuật số, bây giờ cũng không ít người tinh thông thuật toán. Tần Mục đi vào trong thành, liền gặp Tư Bà Bà chui tại trong trang giấy chồng chất như núi. Còn có trên dưới 100 cái sĩ tử tại chỉnh lý từng cái điểm dị thường đưa tới số liệu. Các loại tính toán linh binh không ngừng lốp bốp vận chuyển. Mà ở trên vách tường thì lạc ấn lấy hơn 1000 cái kỳ diệu phù văn. Sáng tắt biến hóa, ẩn ẩn truyền ra lực lượng nguyên từ. Còn có cái cuối cùng phù văn, hư sinh hoa dò xét trên vách tường lạc ấn. Kinh ngạc nói, Tư Bà Bà tốc độ ngược lại là rất nhanh. Hắn vừa mới nói đến đây, đột nhiên Tư Bà Bà tiếng cười truyền đến. Đại công cáo thành, tính ra đến rồi. Vị nữ tử mỹ lệ này nhảy lên một cái, đi vào vách tường trước, nguyên khí phun trào, hóa thành cái cuối cùng phù văn, đem phù văn lạc ấn ở trên vách tường. Tần Mục tiến lên, dò xét trên vách tường nguyên từ phù văn, không khỏi động dung, khen, Bà Bà, hơn 1,900 cái phù văn này sửa sang lại. Công đức vô lượng. Tư Bà Bà lúc này mới chú ý tới bọn hắn, vừa mừng vừa sợ nói, Mục Nhi khi nào tới? Người tốt mấy ngày này không đến xem ta. Những phù văn này có ngươi 4 thành công lao, mặt khác 6 thành công lao do ta cùng hư sinh hoa chia đều. Hư sinh hoa chỉnh lý ra hơn 1000 loại nguyên từ thôi diễn phương trình. Ta sửa sang lại chỉ là số ít. Hư sinh hoa khiêm tốn một chút, nhìn một chút Tần Mục. Tần Mục cười nói, ta suy luận ra ban sơ mấy cái phương trình. Hư huynh dọc theo con đường của ta tiếp tục đi tới đích. Làm được rất không tệ. Hư sinh hoa kêu lên một tiếng đau đớn. Tần Mục lời này mặc dù có khoe khoang hiểm nghi, nhưng là lời nói thật. Tần Mục phát hiện nguyên tử ảo diệu, lại khai sáng tính hàng ra mấy cái cơ sở nhất nguyên tử phương trình. Sau đó liền đem suy luận nguyên từ phù văn nhiệm vụ giao cho bọn hắn. Tần Mục là người mở đường, bọn hắn là người hoàn thiện, cho nên Tần Mục chiếm gần một nửa công lao. Bà Bà, nguyên từ thần thông sửa sang lại, phải chăng liền có thể tìm hiểu ra nguyên từ thần thông? Tần Mục hỏi, có thể thử một chút. Tư Bà Bà tràn đầy phấn khởi, mang theo bọn hắn đi vào ngoài thành. Nói, ta những ngày này suy luận nguyên từ phù văn, trong lòng tính toán rất nhiều thần thông, chỉnh lý ra không ít nguyên từ thần thông, vừa rồi cái cuối cùng phù văn suy luận sau khi ra ngoài. Tự nhiên mà vậy liền lĩnh ngộ ra một chiêu đại thần thông đến, có thể đem hơn 1,900 cái phù văn hoàn mỹ dung hợp được. Tần Mục biết nàng là sớm đã thần thông, nhập đạo tồn tại. Lần này chỉnh lý xuất xứ có nguyên từ cơ sở phù văn. Tìm hiểu ra đại thần thông khẳng định không thể coi thường. Không khỏi chờ mong vạn phần. Tần Mục, hư sinh hoa cùng Ngự Thiên Tôn cùng sau lưng Tư Bà Bà. Còn có mặt khác Thái Hoàng Thiên Thần Thông cùng Thiên Thánh Học Cung Sĩ tử nhau nhau bay tới. Bàng Ngọc chân thần, Tang Diệp Tôn Thần mấy người cũng nghe hỏi chạy đến. Trên bầu trời khắp nơi đều là thần thông giả cùng thần trì. Đều đang đợi lấy Tư Bà Bà thi triển. Tư Bà Bà đứng trên Thái Hoàng Thiên. Phía dưới chính là Đại Khư. Cùng bọn hắn thẳng đứng. Ta chiêu này thần thông còn không có đặt tên. Trước thi triển để cho các ngươi mở mang tầm mắt. Nàng thôi động thần thông. Nguyên khí bàng bạc. Tư Bà Bà sớm đã là thần trì. Pháp lực hùng hậu. Thần thông tinh xảo, giờ phút này thi triển ra chính mình tìm hiểu ra nguyên từ đại thần thông. Lập tức trên bầu trời đám người như mưa rơi xuống, từng cái ngã xuống tại trên mặt đất, không thể động đậy. Tần Mục cũng bị đặt ở trên mặt đất, chỉ cảm thấy phảng phất có một tòa chư thiên đè xuống. Trong lòng hãi nhiên, Bàng Ngọc chân thần gian nan đứng lên, hai chân run run, cơ hồ đứng không dậy nổi. Trong lòng sợ hãi, vội vàng nói, Âu U tôn thần, kiềm chế một chút nhi, coi chừng đè chết chúng ta. Tư bà quay đầu, lúc này mới chú ý tới bọn hắn bị đặt ở trên mặt đất. Cười nói, thần thông của ta là hướng về phía đại khư thi triển. Cũng không phải đối với các ngươi, chờ ta đạo thần thông này đánh đi ra, liền không có nguyên từ thần lực đè ép các ngươi. Nàng một tấm hướng về phía trước đánh ra, nguyên từ thần quang bộc phát, trong thần thông mơ hồ có thể thấy được ức vạn tinh thần quay quanh thành sông. Giữa các vì sao nguyên từ thần quang tương liên, xen lẫn giao thoa, một tiếng ầm vang ép trên đại khư. Phía dưới đại khư bỗng nhiên rơi xuống trăm trượng nhiều, mà nơi xa lại có từng tòa sông núi đột ngột từ mặt đất mọc lên. Dãy núi từ lòng đất tuôn ra, liên miên không ngừng. Tư bà khen, thật sự là hảo thần thông. Hiện tại các ngươi cảm giác không thấy áp lực a? Tần Mục bọn người chỉ cảm thấy áp lực nhẹ đi, cuống quýt riêng phần mình đứng lên. Tang Diệp tôn thần cười nói, Âu U tôn thần pháp lực tinh xảo, thần thông hơn người, quả nhiên là lợi hại. Bất quá tôn thần có thể thu thần thông a? Đại khư động sơn giao động, còn có từng tòa sông núi đột ngột từ mặt đất mọc lên, ngay tại hướng ra phía ngoài khuếch trương. Tư bà khó hiểu nói, ta đã thu thần thông a, không thích hợp. Tần Mục bọn người hướng phía dưới đại khư nhìn lại, nhưng gặp từng tòa sông núi cách bọn họ phi tốc đi xa. Đại địa cũng đang không ngừng khuếch trương, cách bọn họ gần nhất sơn phong giờ phút này đã đi xa mấy ngàn dặm, mắt thường không cách nào nhìn thấy. Cùng lúc đó, Tần Mục nhìn thấy Dũng Giang ngay tại biến rộng, trở nên càng ngày càng rộng, thủy thế cũng càng ngày càng nhanh. Lúc trước con sông lớn này rộng chừng trăm trượng, mà bây giờ cơ hồ là mỗi chớp mắt một lần liền khuếch trương rộng trăm trượng. Chuyện gì xảy ra? Đám người mê mang, ngơ ngác nhìn một màn này. Đại khư không gần như chỉ ở hướng đông tây khuếch trương, đồng dạng cũng tại hướng nam bắc phát triển, mà lại những sông núi kia vậy mà cũng đang điên cuồng sinh trưởng, càng lúc càng lớn, càng ngày càng cao. Đây không phải bà thần thông có khả năng tạo thành. Tần Mục giật mình trong lòng, vội vàng phi thân lên, xuyên qua Thái Hoàng Thiên Đường hầm đi vào đối diện đại khư. Chỉ gặp Tây Đại Khư cũng đang điên cuồng khuếch trương, mà Đại Khư sườn đồi, càng dọa người một màn xuất hiện, từng tòa chư thiên từ trong sườn đồi bay ra, chư thiên càng lúc càng lớn, trôi hướng bầu trời, rất nhanh, trên bầu trời từng tầng chư thiên giấu ở mây mù phiêu miểu chỗ. Tư bà bọn người đi theo hắn chạy tới, ngơ ngác nhìn xem một màn này. Sườn đồi phát ra tiếng vang kinh thiên động địa, vách núi không ngừng băng liệt, trong vách núi nước sông càng ngày càng mãnh liệt, ngập trời lũ lụt tuôn ra, trong nước từng tòa chư thiên nhảy ra, phảng phất lúc trước bốn cái thời đại bị trấn áp trong này chư thiên đều được phóng thích đi ra. Đây là ta làm ra sao? Tư bà đôi mắt nháy nha nháy, lẩm bẩm nói, vâng. Tần Mục nhìn về phía sườn đồi tại ầm ầm hở ra, lộ ra một khối bia đá to lớn, trên tấm bia đá văn tự dần dần rõ ràng. Hắn nhìn xem trên tấm bia đá văn tự, thanh âm khàn khàn nói, là bà làm ra, ngươi chỉnh lý ra tất cả nguyên từ phù văn, dùng nguyên từ thần thông tỉnh lại mai táng trong này tồn tại kinh khủng. Tòa sườn đồi kia trên tấm bia đá viết mấy cái cổ lão thần văn. Loại thần văn này Tần Mục gặp qua một chút, đó là trong Long Hán Thiên Đình văn tự, do thần ngữ tạo thành, ẩn chứa sức mạnh kỳ diệu. Bất quá, trên tấm bia đá văn tự tựa hồ càng thêm cổ lão. Có thật nhiều biến hóa Tần Mục cũng không nhận ra. Ngoặc kép, mẫu, còn có nguyên, trước mặt chữ cùng phía sau chữ, ta liền không nhận ra. Tần Mục phân biệt một lát, lắc đầu nói, văn tự này quá mức cổ xưa. Địa mẫu nguyên giới, bên cạnh hắn Ngự Thiên Tôn đột nhiên nói, hừ, Mexico, ta sớm biết Mexico cuộn thịt gà sẽ thắng, cho nên ta áp chính là nước Đức. Sân thượng gặp, cáo từ, đại trương cầu đặt mua. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.